Chương 1002, hợp mưu hợp sức. Lâu thuyền tại không trung đi, vô duyên vô cớ làm sao lại đỉnh rừng thuận gió kinh hãi đồng thời, bằng nhanh nhất tốc độ, đem lâu thuyền vòng bảo hộ một tầng lại một tầng kích. Cạch tạch tạch tạch lâu thuyền vòng bảo hộ bị không gian đổ sụp đánh tan đồng thời, toàn bộ từ vạn năm thiết mục tạo thành thân tàu, sở hữu xuất sắc tới bộ phận, hình như cu nở dê chịu không được kia phần áp lực, hóa thành mảnh gỗ vụn. A a a mấy tiếng kêu thảm mới lên, Lư Duyệt vừa mới quay đầu, liền thấy ba môn bãi mấy cái kia biểu ra muốn chạy trối chết tu sĩ, cả người hóa thành một đoàn huyết vụ chợt lóe lên rồi biến mất. Còn lại còn muốn chạy trối chết, bị kinh hãi được run chân, tại trong trận nhãn tu sĩ tương trợ dưới, lộn nhào lại đi thuyền thương chạy. Lâu thuyền vòng bảo hộ bị một tầng lại một tầng chống lên, rồi lại một tầng bị bóc ra. Thời gian tại này một hồi, bị vô hạn thả chậm, nguyên bản ẩn thân Ân Diệp bọn người, nhìn xem quái vật khổng lồ này như thế dãy rủa, đồng loạt tại không trung hiện ra thân hình. Dương Thuận Gió, các ngươi xong. Chô nở ơ thuyền thương bên trong Quách Địch tim giật mình muốn chết, hắn còn ở lại chỗ này lâu thuyền bên trong, trời bức muốn ngay cả hắn cùng một chỗ giết sao Vương Bát Đản. Bọn họ sao có thể dạng này? Quách Địch khóc không ra nước mắt, thuyền thương sở hữu vòng bảo hộ cấm chế, mới bị hắn kích thích đến, giống như lưu quang bình thường, uyển chuyển ra ngoài, ra chỉ đến chu vòng bảo hộ bên trên. A a, a a a câm miệng Phổ An gió lốc bình thường vọt vào, đem cảm xúc đã có chút mất khống chế sư điệt bảo hộ ở chính mình vòng bảo hộ dưới. Sư bá, ngài đã tới a. Quách Địch ôm chặt lấy lao sư bá thời điểm, đang muốn lại nói cái gì? Thân tàu lại đột nhiên một đỉnh. Kết lạp lạp thân tàu muốn sụp đổ chói tai thanh âm, để rừng thuận gió không lo được cái khác, toàn thân linh lực, toàn bộ khuynh tiết xuống dưới, tại vòng bảo hộ vừa mới sập thời điểm, vừa hung ác chống lên. Tuy rằng không biết vào loại nào cái bẫy, làm tu tiên giới đại lão, hắn vẫn là biết, như thế hủy diệt tính không gian trận pháp, coi như vận hành, cũng sẽ không vượt qua trăm hơi thở. Chỉ cần chống nổi này trăm hơi thở, tất cả mọi người sẽ không phải chết. Trái lại Bành Thiên Thủ, nhanh Bành Thiên Thủ đỉnh lấy một quả giáp thuẫn, đứng tại lầu ba bong tàu bên trên, nhưng thật giống như không nghe thấy rừng thuận gió lời nói. Hắn là đại ca móc túi, một thân tu vi, tất cả một đôi xảo thủ bên trên, coi như lấy mệnh bảo vệ lâu thuyền lại như thế nào bên ngoài lít nha lít nhít trời bức tu sĩ, lại như thế nào có thể để cho bọn họ còn sống chạy ra một tầng lại một tầng vòng bảo hộ, tại sóng loe không dứt, tất cả mọi người biết, thời điểm mấu chốt nhất muốn tới. Đào đào may mắn chính mình không ngốc ba tầng, trong trận nhãn tiên thạch, từng khối hóa thành cho tàn, tại thay thế khoảng trống, sở hữu lân cận tu sĩ, có chu tờ đầu vóc, tất cả đều sung làm chuyển vận linh lực tiên thạch. Cạch dưới chân bong tàu hơi nước, bất quá lần này linh khí vòng bảo hộ, bị một tầng lại một tầng kích thích về sau, không tiếp tục phá. Lư Duyệt thở một hơi dài nhẹ nhõm đồng thời, bổ sung linh khí chai rượu, cu nở dê ấn vào trên miệng. Điểm chết người nhất uy hiếp tuy rằng không có, thế nhưng là trời bước đại quân lại tới. Nàng tại những người kia, thấy được không ít quen thuộc gương mặt, nếu như đoán không sai, tất cả đều là vọt hoàng hà một trận chiến người sống sót. Bành Thiên Thủ, không muốn chết, ngươi có thể hiện tại liền đi. Ân Diệp tay cầm hát sơn ấn, để nó chậm rãi phóng đại, đương nhiên, nhớ muốn chết, ta Ân Diệp cu nở dê nhất định thành toàn ngươi. Lao tặc tại thiên dụ quan thời điểm, cu nở dê hiệp đồng giết hắn một cái huynh đệ. Thù, hắn được báo. Bất quá, có đôi khi, còn sống so với chết rồi, muốn càng khiến người ta thống khổ. Bọn họ như thế tinh chuẩn biết lộ tuyến, tiên minh sau đó nhất định sẽ tra. Có thế không bại lộ Quách Địch, Ân Diệp còn không muốn bại lộ. Liên để tiên giới các phương, tại cuối cùng đem hoài nghi ánh mắt cho Bành Lao kẻ trộm, để hắn cả ngày sống ở nơm nớp lo sợ bên trong, mới là một công đôi việc đại hảo sự. Bành Thiên Thủ nuốt nước miếng một cái, khỏe mắt của hắn dư quang. Không chỉ cho rừng thuận gió cùng Phổ An, cũng cho chiếc lâu thuyền này. Chậm rãi lớn lên hát sơn ấn, cuối cùng đem trời chiều cuối cùng một chút dư huy che khuất, trong lòng của hắn nhảy một cái, ha ha khô khóc lại lào cá tiếng cười mới ra, rừng thuận gió cùng Phổ An liền biết, hắn muốn thế nào tuyển. Quả nhiên nguyên lai là Ân Diệp đạo hữu, Bành Thiên Thủ một bên hướng hắn chắp tay, một bên lui về sau, lão phu kỳ thật đã sớm chậu vàng rửa tay, chuyện của các ngươi, chuyện không liên quan đến ta. Cáo tử. Hắn có lâu thuyền trận bài, tại vòng bảo hộ xuyên qua thời điểm, như gió biểu xa. Dương Thuận Gió, ngươi cũng muốn không được đi. Ân Diệp mặt mỉm cười cho, có muốn hay không ta cu nở dê để ngươi một con đường sống á. Lấy kim tiên tu vi chống cự không gian đổ sụp, Bình Lô nói Trương Vĩnh Thành chủ QNZ thử qua, hắn đến bây giờ đều là nằm. Coi như rừng thuận gió tại không gian đổ sụp bên trong, đạt được lâu thuyền vòng bảo hộ khoảng cách bổ sung, hiện tại QNZ không có khả năng như thường cùng bọn hắn đánh nhau. À, còn có Phổ An, Lão Bằng Hữu, ngươi quỳ tới đất bên trên, cho chúng ta dập đầu ba cái, ta QNZ làm chủ. Tha cho ngươi một cái mạng như thế nào ba nhờ ba nhờ ba nhờ huyết hồng sắc cầu cứu pháo hoa, tại trong âm thanh của hắn, theo lâu thuyền bốn cái sừng, chia bắn bầu trời. Chỉ là ân bạo ở trên không lóe lên, miễn cưỡng mò được những cái kia tiểu hỏa cầu, đem bọn nó đoàn thành một đoàn, ném về cuồn cuộn mà chạy ướt tắt sông. Ba nhờ nước sông bị tạc được phóng lên tận trời. Ngươi đã sớm biết chúng ta lâu thuyền hư thực Phổ An ném quyết định, đi hướng bong tàu. Là ai ai cùng các ngươi hợp tác nếu như không biết hư thực, phân tán cầu cứu pháo hoa như thế nào cũng có thể thả ra một quả. Còn có lộ tuyến ai cùng chúng ta hợp tác gân diệp nhìn hắn xanh xám mặt, mặt lộ nụ cười, bộ một câu nói của các ngươi nói, đến hỏi Diêm quân đi hát sơn ấn bỗng nhiên một chút đập tới. Cực lớn ngọn núi mang theo không khí vang rên ở âm thanh, hung hăng đụng vào lâu thuyền bên trên. Ba nhờ trên thuyền tất cả mọi người là một trận ngã trái ngã phải. Vốn sẽ phải không được lâu thuyền tuy rằng miễn cưỡng còn chống đỡ vòng bảo hộ, có thế bong tàu trên vết rách càng khuyết trương càng lớn. Ba nhờ rừng thuận gió cố gắng cưỡi lâu thuyền hoành đến ướt át sông giữa hai ngọn núi thời điểm, vòng bảo hộ không một tiếng động diệt, một tầng tu sĩ như gió bình thường, hưu hưu hưu, tránh đi trời bước, hướng ba mặt cùng độn. Lư Duyệt thấy rõ ràng, thậm chí có người, trực tiếp hướng dưới nước chạy. Muốn đi tất cả trở lại cho ta đi ân vượng hiện lên thân thể, các con. Giết ba mặt che giấu trời bước, kỳ thật vô dụng hắn gọi, đã sớm rác hút tung bay không dứt, đem trốn được nhanh nhất người, treo ở phía trên kia. Các ngươi nghĩ đuổi tận giết tuyệt Phổ An không qua nở những cái kia lại trốn về đến người, nhìn thẳng Ân Diệp, nước cờ này dưới được thật là hay a ha ha ha ha ha. Ân Diệp cười to, Phổ An, ngươi nói, lần này là ngươi đùa bỡn ta, vẫn là ta đùa nghịch ngươi các ngươi dùng nội ứng, không tính bản sự. Phổ An liếc một cái còn tại tiếng trầm liều mạng khởi động khẩn cấp phòng ngự trận pháp rừng thuận gió. Bất quá, muốn đem chúng ta ăn một miếng dưới, cũng phải nhìn khẩu vị của các ngươi có được hay không chuyện cho tới bây giờ. Hắn biết, những ngày này bức khẩu vị đều sẽ rất tốt. Bọn họ mục tiêu chủ yếu tại đường thư, sở ra kỳ bọn người trên thân. Những hài tử này, đều chỉ là thiên tiên tu vi, coi như đánh đổi một số thứ, cho hai tộc lâu dài đối lập tới nói, bắt lấy bọn hắn. Thương vong vô luận bao lớn đều là tính ra. Khẩu vị của chúng ta tự nhiên rất tốt. Ân Diệp Hắc Sơn ấn lần nữa phù đi qua, cũng không biết tiếng nói của hắn chưa rơi. Một chuỗi có chút quen thuộc màu đo châu liên, đột nhiên tự tầng hai nơi nào đó vung ra. Âm ầm tiếng vang cùng hòn đá bay tán loạn, tại Bình Lô nói đã bị hao tổn Hắc Sơn ấn, đến cùng không ngăn lại Chu Tiên Liên, bị tạc thành vô số khối vụn. Thanh Trần Ân Diệp hai mắt trợn lên, hắn khắp cả mặt mũi mảnh đá. Ngươi muốn chết sớm một chút đúng không coi như ta không muốn chết sớm một chút, các ngươi QNZ không có khả năng bỏ qua cho ta đi đã sớm làm tốt hết thể chuẩn bị Lư Duyệt, hất ra nhị sư huynh, bước chân nhẹ nhàng nhấc lên, thoát ly lâu thuyền, trước đừng động thủ đúc, giết ta, người thần bí tin tức, các ngươi liền luôn cũng đừng nghĩ biết. Đáng hận sư phụ cùng xương ý lao tổ, lại thế nào nhanh, QNZ không có khả năng tại trong vòng 3 canh giờ đến. Lâu thuyền mỗi trận nhãn không có bị phá hư. Khẩn cấp pháp trận phòng ngự, cần thời gian khởi động, không đem Hắc Sơn ấn hủy, lại bị nó đập một chút, thật muốn hết thể đều xong. Lại cầm người thần bí tin tức lừa gạt chúng ta Ân Diệp đầy mắt sắc cơ, chuyện cho tới bây giờ, Thanh Trần, ngươi cho rằng, chúng ta sẽ còn lại tin ngươi sao thằng bố nói, này nha đầu chết tiệt kia có khả năng chính là biết người thần bí tin tức. Nàng dám thề, bất quá là bởi vì Phật môn cái gọi là, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục đáng chết suy nghĩ. Thiên Mẫu A không tin Lư Duyệt nhìn về phía vào trước một bước Ân Vượng cùng Ân Bạo, vì mạng nhỏ, nếu như ta nói với các ngươi, ngày đó ta nói láo đâu. Ân Diệp ba người nhìn nhau một cái, bọn họ đều hy vọng, ngày đó nàng nói láo, nàng là thật biết người thần bí tin tức, ngươi nói xem, người thần bí là ai ta từ nhỏ đã bị người trong nhà giam giữ, tiên giới đại nhân vật, cũng liền khoảng thời gian này mới tiếp xúc, thần bí nhân kia cụ thể là ai ta không biết, bất quá nàng nhìn bọn họ ba một chút. Bất quá, ta biết hắn tướng mạo. Nói đến đây, Lư Duyệt điểm một cái đầu của mình, các ngươi cũng đừng nghĩ đến cái gì siêu hồn, ta chỗ này cũng không thể lục soát, bởi vì nó sẽ ba nhờ một tiếng, bạo trưởng lão, nàng đang gạt người. Tháng 4 thanh âm, theo một cái bưng lấy đưa tin ốc biển trời bức tu sĩ, càng ngày càng gần, từ giờ trở đi, đừng nghe nàng nói bất luận cái gì lời nói, bắt được, về sau chậm rãi thẩm. Đưa tin ốc biển luôn luôn lái, người khác dù không tại trước mặt, vừa ý cùng lỗ thai luôn luôn tại nơi này, hãm không đại trận về sau, trưởng lao hát sân ấn, cu nở dê không hoàn toàn đa tờ na tờ lâu thuyền, nộ nhờ ông thằng 4 vừa dứt tiếng, cực lớn lâu thuyền lập tức giải thể, tầng thứ nhất phủ phủ phủ phủ rơi vào trong nước, chỉ là người ở phía trên, lại một cái cũng bị mất. Hôn đản ân bạo linh khí hóa thành cự thủ một cái vớt tới. Ba nhờ phổ an chớp mắt đã tới, hung hăng oanh ra một quyền. Hiu hiu hiu hiu Lưu Duyệt cùng lão nhân này hợp tác qua nhiều lần, tại hắn giúp nàng ngăn trở thời điểm nguy hiểm, trên cổ tay tên nỏ, cu nở dê lập tức vùng ra 21 căn. Bổ bổ bổ vào thịt thanh âm, đem hai phe đội ngũ đều giật mình kêu lên. Ân bạo quả thực không thể tin được, hắn thẳng mắt gắt gao nhìn chằm chằm cắm vào cái chán bô nở cái tên nỏ, miệng ôi ôi hai tiếng, thân thể tại phổ an quyền kình dưới, rốt cuộc nhịn không được, thẳng tắp sau sông. Trưởng lao tiếp được hắn mấy cái trời bức tu sĩ khỏe mắt, ân diệp cùng ân vượng cũng không lo được cái khác, giác hút bay tán loạn, muốn đem phổ an cùng nàng đâm thành cái sảng. Đi phổ an từng thanh Lưu Duyệt quăng trở về, trong tay một thanh kiếm, đã cùng những cái kia bay múa giác hút, đinh đinh đang đang đánh vào cùng một chỗ. Vù vù Lưu Duyệt lâm vào pháp trận thời điểm, lần nữa bắn ra nỏ kiếm, lần này, nàng không liếc ân diệp cùng ân vượng, mục tiêu đặt ở vây quanh lâu thuyền trời bức tu sĩ. Đinh đinh đinh giác hút tung bay, bị khẩn cấp pháp trận bảo vệ sở gia kỳ, đã theo chú ý an nơi đó lấy được trận bài, dây cung nguyệt kiếm kiếm khí, theo tên nỏ cùng một chỗ, hướng những cái kia bắn ra giác hút, giống người lại như trùng đồ vật đánh tới. Một ngáy mắt, tàn tạ lâu thuyền, chậm rãi hạ xuống ướt át sông thời điểm, còn theo bốn phương tám hướng, đánh ra đủ loại kiếm khí linh quang. Ân vượng mặt mũi tràn đầy âm tàn, hắn thống hận loại này xoay chuyển, ướt át hai bên bờ sông. Tất cả đều là cự thạch ngọn núi, căn bản bất lợi cho bọn họ đội hình triển khai. Hắn cùng ân diệp hợp công phổ an đồng thời, cũng hung hăng cho hai bên bờ ngọn núi mấy cái. Dương Thuận Gió cuối cùng từ phòng điều khiển vọt ra, hiện tại hai đối hai, làm ta sợ các ngươi sao hắn đã làm sai chuyện, hối hận đã trễ, tốt tại kỷ trưởng mình cùng xương ý ngay tại trên đường chạy tới, liên tục mấy trưởng đánh bay những cái kia đổ tới ngọn núi về sau, đón lấy ân vượng, lớn tiếng nói, đại gia chịu đựng. Kỷ Trường Minh cùng Sương Ý liền muốn tới. Cảm tạ trời xanh, dù là không có pháo hoa, bọn họ cu nở dê đang đuổi trên đường tới. Có lẽ, Mạch Thiên trưởng lão tại Thiên Âm trúc hỏng thời điểm, cũng sẽ cho Bình Lô nói phát lệnh, để bọn hắn cứu viện. Phổ An cùng Rừng Thuận Gió chặn đứng ân diệp cùng ân vượng, tận lực rời xa lâu thuyền, chỉ sợ bọn họ khung, để nơi đó pháp trận phòng ngự lại bị tác động đến. Dạng này không phải biện pháp trận nhãn rút nhỏ hơn phân nửa. Lâu thuyền cu nở dê rút nhỏ hơn phân nửa, ba môn bãi tu sĩ mặc dù nhiều, nhưng chiến lược thực tế không được, xô đẩy, còn chỉ có thể thêm phiền. Chú ý An ánh mắt đều đỏ, đường thư, các ngươi mỗi thủ trận nhãn, bổ sung tiên thạch, các huynh đệ khác nhóm, theo ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Đường thư những người kia, mới là bọn họ nhất muốn bảo vệ, thế nhưng là lúc này, đại gia tại một đầu liền muốn nặng trên thuyền, ai cũng chạy không thoát. So với ba môn bãi những cái kia con ruồi không đầu đồng dạng, không có bất kỳ cái gì tổ chức kỷ luật tu sĩ, đường thư bọn người, xem cái trận nhãn vẫn là không có vấn đề. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, thiếu đi bọn họ hơn 80 người, ba môn bãi tu sĩ, tại trời bức công tới thời điểm, cũng sẽ toàn lực thủ thuyền, mà không phải loạn ra chiêu, hoặc là liền đợi đến bọn họ cứu. Là 83 cái ngọc tiên cùng nhau bay ra thời điểm, đường thư bọn người. Cú nở dê tiếp nhận bọn họ chống ra trận nhãn. Ta cú nở dê ra ngoài tô đạm thủy sớm đề phòng, một cái níu lại Lưu Duyệt, một cái tay khác cũng liều mạng đem sở ra kỳ kéo. Các vị đạo hữu, không muốn chết, cho ta hiện tổ thập nhị đô trời trận. Tổ thập nhị đô trời trận, liền có thể mượn đại gia lực lượng, đến lúc đó dù là kim tiên, lấy sư đệ sư muội bản sự, cũng chưa chắc không có sức liều mạng. Ba môn bãi đều là tán tu. Tuy rằng rất nhiều người đều nghe qua thập nhị đô trời trận, nhưng chân chính dùng quá, ít càng thêm ít. Tốt tại tiêu giao đám người, mỗi người đều biết Lưu Duyệt trong tay dây leo kết lưới, nháy mắt tại không lớn bong tàu bên trên, chen chen vẽ ra ba cái thập nhị đô trời trận, đem muốn đứng phương vị, tất cả đều quy hóa tốt. Bọn họ hiện dạy hiện học, ngẫu nhiên có đánh tới trước thuyền trời bức tu sĩ, đều bị Mộ Thiên Nhan sáo ngọc sương mù sở nhiễu. Trên mặt nước, sương mù lên được so với địa phương khác đều nhanh chút, tiếng địch nghẹn ngào, sương mù càng nặng, trời bức coi như ẩn thân, cu nở dê từ đảo đảo gọi ra, bị sở ra kỳ một kiếm bổ.